Phàm Giới Tiền Tôn tập 13. Chẳng lẽ là thần cảnh sao? Nghĩ tới đây, con người của Vương Thanh Tuyền chợt co rút lại, trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn. Lúc này tung người nhảy lên, không chút nghi ngờ hướng ra ngoài nha môn thủ phủ phủ Thái Thú mà chạy trốn. Bất luận là cái suy đoán này có phải là thật hay không, chỉ cần có khả năng này, hắn liền cảm thấy nguy hiểm rồi. Trốn thôi, lập tức phải trốn thôi. Về phần đứa cháu Vương Kim Thánh vẫn còn ở pháp trưởng bên kia, hắn đã mặc kệ, không quản được nữa. Trước tiên giữ được tánh mạng của mình đã mới là trọng yếu nhất. Trốn thì chỗ nào? Gương Phong An nghiêm nghị quát một tiếng, liền muốn thi triển khinh công đuổi theo. Không cần đâu. Thôi Hằng lại đem hắn ngăn lại, đồng thời mở ra tay phải của mình. Một sợi tóc tự rời xuống, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Hô một tiếng, phảng phất như một trận cuồng phong thổi qua. Cái cọng tóc này đón gió bay trên trên. Ở trong ánh mắt khó tin của Hứa Phong An cùng với Lưu Lập Đào, chỉ trong nháy mắt, cái cọng tóc ban nãy lại biến thành một sợi dây thừng đen thui. Sau đó giống như một đạo tắc hắc quang phá vỡ bầu trời, đảo mắt liền đuổi kịp Vương Thanh Tuyền đang chạy trốn kia rồi. Đây là chiêu thức gì? Vương Thanh Tuyền kinh hãi muốn chết như người mất hồn vậy. Hắn không thể tin nhìn dây thừng đen nhánh cấp tốc hướng mình bay tới, tức thì liền điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, thậm chí còn điều động sức mạnh thiên địa hóa thành giọt bão giúp cho mình gia tốc thêm, cố gắng chạy thoát sợi dây thừng truy đuổi theo. Nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Tốc độ của sợi dây thừng đen nhánh này thật sự là quá nhanh. Vương Thanh Tuyền đều còn chưa kịp chạy ra bao xa, đột nhiên liền cảm giác thân thể bị buộc chặt lại, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn đã bị trói chặt. Hai tay hai chân đều bị sợi dây thừng đen nhánh này trói gắt gao. Toàn thân cao thấp ngoại trừ cổ và đầu, toàn bộ đều không cách nào nhúc nhích. Chết tiệt, cái này là cái gì? Mồ hôi lạnh trên vầng trán của Vương Thanh Tuyền túa ra. Tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn. Căn bản cũng không phải là võ công trong nhận biết của hắn, mà là thủ đoạn quỷ dị nào đó hắn chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Song khi hắn nhìn đến đời đây, bốn bề vắng lặng, cũng không có ai tới bắt mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn. Còn có cơ hội, chỉ cần ta có thể vùng ra khỏi sợi dây thừng này là có thể tiếp tục chạy trốn. Có điều ngay sau đó, Vương Thanh Tuyền liền phát hiện mình lại lăng không bay lên. Không đúng rồi. Hẳn là bị cái sợi dây thừng quỷ dị đen nhánh này buộc bay lên không trung. Đây rốt cuộc là cái thứ gì lại còn có thể mang người ta bay lên? Vương Thanh Tuyền hoảng sợ cực kỳ mà phát hiện mình càng bay càng cao, dần dần thậm chí có thể bay đến độ cao, có thể đem cả tòa quận thành thu hết vào trong mắt. Điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại độ cao này coi như là nội cảnh tuyệt đỉnh té xuống cũng sẽ biến thành thịt nát. Kìa, đó là gì? Ngay vào lúc này, ánh mắt của Vương Thanh Tuyền chợt cứng lại. Hắn thấy được cảnh tượng nơi pháp trường bên kia. Chỉ thấy Vương Kim Thánh lòng tin tràn đầy mà xông lên đài cao, cũng thi triển võ công đánh về phía cây đền thủ vệ ngừng khí cảnh kia. Nhưng mà trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy thủ vệ kia tùy ý giơ tay lên đánh xuống một cái, giống như là chụp một con muỗi, lại tại chỗ liền đem Vương Kim Thánh vỗ đánh bay ra ngoài. Khi bay ra hơn 100 mét, đụng nát 5 khối vách tường, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại được. Sau đó nghiêng đầu một cái liền chết ngất. Cái này là chuyện gì đây? Vương Thanh Tuyền bây giờ đã hoàn toàn bối rối. Kết quả cho đến bây giờ cùng dự đoán của hắn trước khi tới quận thành quận lỗ hoàn toàn là khác nhau. Không phải nói là một trời một vực. Tại sao lại như vậy chứ? Là từng bước nào xảy ra sai lầm chứ? Rầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Vương Thanh Tuyền đã ngã ở trong sân nhà môn thủ phủ. Con đa mặt hướng xuống dưới, miệng gặp đầy đất. Vương Tuyệt Đỉnh cần gì phải gấp gáp rời đi như thế? Tôi Hằng cười khanh khách đi tới, nhìn sợi dây thừng đen nhánh vẫn sáng bóng, hơi hơi gật đầu. Lại là một môn thuật pháp thành công, không tệ, đúng là không tệ. Gần đây phương hướng hắn nghiên cứu chính là dùng lực lượng kim đan ẩn chứa pháp thắc chuyển hóa thành phù văn đơn giản, từ đó tiến hành cường hóa đối với thân thể của mình. Lục Trường đóng dấu lòng văn cho Huệ Thế chính là một lần thí nghiệm. Lục tôi hôm qua, sau khi thí nghiệm đạt được thành công, hắn mới vừa thử nghiệm thêm đem pháp tắc phủ văn mình khắc ở trên một sợi tóc của mình. Lúc này, liền để cho một sợi tóc có sức mạnh phi phàm lên như thế, đủ để trực tiếp trói chặt hết thảy sinh linh phía dưới kim đan kỳ. Dùng để bóp một tên tuyệt đỉnh đội cảnh chỉ tương đương với luyện khí tầng 6 như Vương Thanh Tuyền là thuộc về đại tài tiểu dụng. Chẳng qua loại thủ đoạn vô cùng ly kỳ đối với võ giả này cũng để cho Vương Thanh Tuyển sinh ra tâm tình sợ hãi cao đến 6 phân, coi như là thu hoạch không tệ. Người rốt cuộc là người phương nào? Vương Thanh Tuyển sợ hãi không thôi mà nhìn Thôi Hằng. Chuyện mới trải qua vừa rồi thật sự là quá ly kỳ đi. Coi như là thần cảnh cũng không có khả năng có loại thủ đoạn này. Người cảm thấy ta là người như thế nào? Thôi Hằng vẫn là mặt mày mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Vương Thanh Tuyển. Muốn chém muốn giết thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, cần gì phải đùa bỡn tàn như thế. Vương Thanh Tuyên nhưng căn bản cũng không thuận theo Thôi Hằng mà trả lời, trực tiếp đem hai mắt nhắm chặt giống như là muốn chờ chết. Đại nhân, những người trong thế gia vọng tộc này cực kỳ là ngoan cố. Lưu Lập Đào tiến tới nói tiếp, bọn họ tự cao tự đại, chẳng qua là hỏi hàn thông thường, sợ rằng không có hỏi ra cái gì đâu. Vương Thanh Tuyên mở mắt cười lạnh nói, ta nhận ra người thái thú tiền nhiệm quận lỗ Lưu Lập Đào, thật là hổ lạc đồng bằng thì bị chó khinh, ngay cả mặt hàng như ngươi cũng muốn làm nhục ta sao? Đại nhân, người này đang cầu xin được chết đấy. Ngư Phong An nhìn thấu dự định của Vương Thanh Tuyền. Người trong thế gia vọng tộc còn có một loại đặc tính, đó chính là tuyệt đại đa số người đều có thể vì lợi ích của gia tộc, thậm chí tôn nghiêm của gia tộc mà không chút do dự đi chết. Vậy thì thành toàn cho hắn thôi. Thôi Hằng bỗng nhiên giơ tay lên, cách không xuất ra một trảo. Chỗ cổ của Vương Thanh Tuyền tại chỗ đất ra, một cái đầu lâu liền bay đến trong tay của Thôi Hằng. Hiện giờ nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngư Phong An cùng với Lưu Lập Đào đều kinh ngạc nhìn Thôi Hằng, lại nhìn một chút Vương Thanh Tuyền đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, không khỏi đều có một loại cảm giác thế sự hoang đường. Một cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, đứng trên đỉnh cao của thế gian, xuất thân dòng dõi quý tộc nhà họ Vương lang gia, bây giờ cứ như vậy bị ngắt đi đầu, hồn quy thiên ngoại, chết quá nhẹ nhàng, quá tùy ý. Đây chính là sự chênh lệch giữa người phàm cùng tiên thần sao? Đại nhân, ta bắt Vương Kinh Thánh nha. Thanh âm Huệ Thế bỗng từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy hắn vột tay xách Vương Kim Thánh đi tới, tựa như là muốn nói điều gì. Nhưng mà sau khi nhìn đến cảnh tượng xảy ra trước mắt này, lời nói đã đến cổ họng cũng bị hắn cố gắng nuốt xuống, há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Đáng ghét, chờ thúc phụ của ta đến rồi nhất định phải... Đúng lúc này, Vương Kim Thánh nguyên bản đã hôn mê, hốt hoảng tỉnh dậy, theo bản năng quát mắng. Nhưng hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy thúc phụ của chính mình đã thành một cỗ thi thể không đầu. Đầu cũng bị Thôi Hằng nắm ở trong tay, nhất thời kêu thảm lên một tiếng. Sau đó, liền lại ngất đi rồi. Không có lời gì muốn nói sao? Nhưng vào lúc này Thôi Hằng bỗng nhiên lên tiếng, hắn lại cua cua cái đầu trong tay cười mà nói, Vương tuyệt đỉnh. Lúc Lập Đào cùng Hứa Phong An đều bối rối, thậm chí cảm giác có chút tê cả da đầu. Rõ ràng là mặt trời đang giữa trưa, lại không khỏi cảm giác sau lưng mình có từng trận gió lạnh. Cái này là làm cái gì đây? Đầu người cũng có thể nói chuyện à? Huệ Thế thì là sắc mặt cổ quái. Một màn trước mắt này khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc vô hình. Và lúc này hắn cũng chú ý tới, bất luận là cái đầu người kia hay là bộ thi thể không đầu kia cũng không có máu chảy ra. Tại sao ta không có chết chứ? Đầu của Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên nói chuyện, nhìn thi thể không đầu của mình ở đằng kia. Tinh thần trong nháy mắt tàn vỡ, thành cầm run rẩy nói, Người rốt cuộc muốn ta phải làm gì? Người muốn ta nói cái gì đây? Đầu lâu của Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lập tức liền khiến cho Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An có một loại cảm giác kỳ quái, theo bản năng lùi về phía sau một chút. Ngay cả Huệ Thế kiến thức rộng đều cảm giác điều này thật sự là quá hoang đường. Dù sao lần trước Thôi Hằng vẫn là chặt đầu của chính mình không chết, bây giờ lại có thể lấy xuống đầu của người khác, còn có thể khiến cho người ta còn sống. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Cũng có trách, tuyệt đỉnh đội cảnh như Vương Thanh Tuyền cũng sẽ không nhịn được, tại chỗ tinh thần tan vỡ. Cái này đổi cho ai, người đó cũng đều tan vỡ thôi. Sớm như vậy không phải tốt sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, sau đó tiện tay đem cái đầu này ném sang một bên, khiến cho nó quay trở lại trên cái cổ của thi thể không đầu kia. Trong nháy mắt, Vương Thanh Tuyền liền khôi phục nguyên trạng, như cũ vẫn còn sống nguyên. Nhưng bây giờ Vương Thanh Tuyền đã hoàn toàn không còn hăm hở như trước. Ánh mắt vô cùng trống rỗng, giống như là cái xác di động đánh mất linh tính hồn phách vậy. Huệ Thế, đem hắn cùng với Vương Kim Thánh đồng thời dẫn đi cho ta. Thôi Hằng khoát khoát tay nói, võ công của hắn đã bị phế rồi, không cần lo lắng hắn sẽ chạy đâu. Chờ sau khi bên ngoài xét xử công khai kết thúc,

để cho Thôi Hằng có chút tán thưởng đối với hắn. Cùng lúc đó, Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An cũng đã đem phương án bản bố cùng hành xử chính lệnh làm xong. Đàm Gia huyện Tam Hồng, Bạch Gia huyện Bạch Gia, nhóm thường nhân của huyện Doanh Sơn. Thôi Hằng nhìn danh sách trên phương án cau mày nói: làm sao nhóm đầu tiên muốn động thủ đều là một ít tiểu gia tộc môn phái nhỏ thế? Đúng là nhỏ vô cùng. Trên căn bản chỉ là có thể coi là một ít gia tộc địa đầu xa trong huyện trấn, hoặc là môn phái nhỏ mới vừa từ bang hội chuyển hình. Đại nhân ơi, bắt đầu động từ thế lực nhỏ, từ từ mưu tính sẽ thuận lợi hơn một chút. Lưu Lập Đào giải thích nói, nếu như trực tiếp động tới đại gia tộc, đại môn phái mà nói, có thể sẽ đưa tới phản công cực kỳ mạnh. Hứa Phong An cười khổ đáp, đối mặt với phản kích như vậy, nhà môn quận phủ không có người nào thích hợp để phải đi ra ngoài phổ biến cái chính lệ này. Không có sao? Thôi Hằng hỏi ngược một câu, cười mà nói, ta thấy huệ thế cũng rất tốt mà. Hứa Phong An nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng là như vậy. Bất luận là địa phương nào, chỉ cần huệ thế đi một lần, chắc chắn sẽ không có bất luận kẻ nào lại phản đối chính lệnh phổ biến. Cứ quyết định như vậy đi. Thôi Hằng nhìn lướt qua danh sách, cười mà nói, đánh Cường Hào liền từ lớn nhất bắt đầu đi, liền để cho phái Thái Trùng huyện Thái Dương làm cái thứ nhất đi. Chờ sau khi xét xử công khai kết thúc, sẽ để cho huệ thế đi qua phổ biến chính lệnh này, đồng thời tiến hành in và phát hành toàn bộ quận, cũng làm cho tất cả mọi người đều biết Thôi Hằng ta muốn làm cái gì. Vâng thưa đại nhân. Hai người trăm miệng một lời cất tiếng nói. Và lúc này Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào đều đã biết câu nói nguyện thế gia tông môn trên thiên hạ đều chán ghét ta kia của Thôi Hằng tuyệt đối không phải là nói đùa. Huyện Thái Dương, Tôn Liên Thắng nguyên bản đều đã làm xong chuẩn bị cho con trai đón gió tẩy trần. Dù sao hắn thấy có tuyệt đỉnh như Vương Thanh Tuyền đi cứu Tôn Bàn Thạch, nhất định là nắm chắc trong bàn tay, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mà sau đó đợi tận mấy ngày, lại ngay cả cái bóng sáng của Tôn Bàn Thạch cũng không thấy đâu. Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm không tốt. Cuối cùng Tôn Điền Thắng không dẫn lại được nữa, liền phái một người đi quận thành quận lỗ hỏi thăm, lại thấy được tin tức Vương Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh đều đã bị bắt. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được tại sao lại có kết quả như thế này, nhưng hắn vẫn quả quyết tự tin mình đi Duyễn Châu dự định đem chuyện này xảy ra báo cáo cho nhà họ Vương ở làng Giả biết. Ba Châu vị trí ở tây nam Đại Tấn, địa thế nơi này kỳ quái, chỉ có trung gian là bình nguyên, bốn phía dãy núi chập trùng, ngăn cách trong ngoài, có thể nói là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ở trong các dãy núi có một tòa núi cao ẩn vào trong biển mây sương mù. Trăm năm trước, cái tòa núi cao kia từng là đỉnh núi hiểm trở mỹ lệ nhất trong các dãy núi ở Ba Châu. Nhưng lại một ngày cách đây trăm năm trước, nương theo đủ loại vệt sáng bay múa đầy trời, tòa núi cao kia trong một đêm tan biến không thấy dấu tích, lại không có người thấy nó ở trong các dãy núi nữa. Ngọn núi kia chính là núi Thương Thành, vị trí sơn môn phái Thiên Hà đã từng đệ nhất thiên hạ. Từ trăm năm trước, sau khi phái Thiên Hà tuyên bố phòng núi, núi Thương Thành cũng theo đó biến mất trong mắt của thế nhân. Chỉ có những người dân biển núi sinh sống trong dãy núi, thỉnh thoảng sẽ thấy trong biển mây sương mù hiện ra ảo ảnh một tòa tiên sơn. Nghe đồn đó chính là núi Thương Thành. Mỗi khi có ảo ảnh núi Thương Thành hiện lên trong biển mây sương mù, liền ý nghĩa sẽ có đệ tử phái Thiên Hà lặng lẽ nhập thế. Lúc này, ở trên biển mây sương mù núi Thương Thành, một người nữ quan mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp, trông hơn 30 tuổi, đứng ở trong biển mây, đang nghiêm túc dặn dò nữ quan trẻ tuổi trước mặt nàng. Nữ quan xinh đẹp nghiêm túc nói, Oánh Oánh à, ngươi lần này xuống núi nhưng mà phải chú ý đấy, không thể quá tham ăn. Sư tổ người nói qua rồi, thức ăn ngon dưới chân núi là ma đầu mê người, hơi không để ý cẩn thận là có thể làm mê hồn người đấy. Nữ quan trẻ tuổi được gọi là Oánh Oánh kia, trên người mặc đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ bạch ngọc, thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Nàng ngũ quan đường cong nhu hòa, môi ngọc tinh xảo vành cao, mì mục như tranh, dung mạo vô cùng tinh xảo, còn có một khí chất xuất trần, phẳng phất là tiên tử từ trời hạ phàm. Ây da, ta biết rồi sư tôn, ngài đã nhắc nhở ta biết bao nhiêu năm rồi. Oánh Oánh có chút dở khóc dở cười, gật đầu nói, ta nhất định sẽ nhớ, nhất định sẽ nhớ mà. Mỗi ngày ăn cái gì, ta đều sẽ ghi lại trong sách vở, quay về lại cho người xem, thấy thế nào hả? Được, được. Nữ quan xinh đẹp nghe vậy, lại gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc đen của Oánh Oánh một cái, cười mà nói, Oánh Oánh à, thật là càng ngày càng ngoan. Sư phụ chờ ngươi trở về, cũng đừng có như lần trước, chập chừng mấy ngày đấy. Được rồi, sư tôn ngài cứ yên tâm đi. Ta lần này thật ra chỉ là trở về thăm ca ca một chút, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Oanh Oánh hướng đứa con xinh đẹp hành lễ bái biệt. Vậy ta đi nhá. Đi đi đi đi. Nữ quan xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nhịn được nhắc nhở tiếp. Oanh Oánh à, chớ có bị thức ăn ngon dưới chân núi đầu độc tâm thần đấy. Nhưng lúc này, người đứa con trẻ tuổi tên là Oanh Oánh đã từ trong biển mây sương vụ rơi xuống, bay vào trong nhân gian. Trong gia môn thủ phủ quận trưởng, Trần Đồng cầm trong tay ba bộ sách nhỏ, một mực cung kính trình cho Thôi Hằng. Đại nhân, đây là thứ thuộc hạ tra hỏi tới từ Tôn Bàn Thạch cùng Vương Thanh Tuyền. Được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy sách hơi lật xem, cười mà nói. Cũng không tệ cho lắm, người có mong muốn gì không? Thuộc hạ muốn xin nghỉ mấy ngày để về quê. Trần Đồng khom mình hành lễ, có chút ngượng ngùng nói. Thuộc hạ có một cô em gái, hàng năm ở bên ngoài, gần đây sẽ về thăm quê người thân. Thuộc hạ muốn dành một ít thời gian làm chút đồ ăn ngon cho nó. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười, gật đầu nói. Không nghĩ tới Trần Đô Úy còn có một mặt như vậy. Được đấy, ta cho phép ngươi về nghỉ lễ 10 ngày. Có đủ không? Bổng lộc cứ theo lẽ thường, không cắt xén của ngươi đâu. Xin đa tạ đại nhân. Trần Đồng hành lễ nói cảm ơn, lại nói tiếp. Thật ra thì cũng không cần đến 10 ngày. Sắp tới là lúc đại nhân ngài phổ biến chính lệnh mới. Về tình về lý, thuộc hạ cũng không tiện rời đi quá lâu. 7 ngày là được rồi. Nếu thật không được, mang theo muội muội tới làm việc cũng có thể. Dù sao cũng là đại cô nương hơn 20 tuổi, chẳng có thể chiếu cố chính mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ như thế. Được, tùy tấm lòng của ngươi. Thôi Hằng gật đầu một cái. Hắn bây giờ đối với Trần Đồng cảm thấy rất không tồi, thậm chí cũng mang cân nhắc có nên hay không bảo lưu trước vị đô úy này của Trần Đồng. Vốn dĩ Thôi Hằng thấy Trần Đồng càng ngày ăn no chờ chết, làm việc không nhiệt tình, định đem chức vị đô úy giao cho Huệ Thế. Bây giờ nhìn lại, dường như không cần như thế đâu. Hơn nữa Huệ Thế rõ ràng thích hợp là một cây đào sắc bén hơn, dùng để xử lý chuyện cụ thể, cũng không quá thích hợp tham dự quản lý sự vụ. Trần Đồng trong lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Thôi Hằng cũng mở ra một quyển sách trong đó, cẩn thận lật mà xem. Ba quyển sách này theo thứ tự là bí kíp võ công phái Thái Trùng, bí kíp võ công nhà họ Vương ở Lang Gia, cùng với tin tức liên quan đến tiên duyên trăm năm mà Vương Thanh Tuyền biết được. Bây giờ Thôi Hằng lật xem chính là quyển sách liên quan đến tiên duyên trăm năm. Vương Thanh Tuyền mặc dù chỉ là chủ sự dòng thứ chi thứ tư của nhà họ Vương ở Lang Gia, nhưng dù sao cũng là tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, có tư cách tham dự trong phân phối tiền duyên, biết không ít tin tức. Đầu tiên, cái tiền duyên này đúng là do nhân tiên từ thượng giới giáng thế mang tới. Về phần cụ thể là cách gì thì không cách nào chắc chắn được, bởi vì đây là dựa theo ý tưởng của nhân tiên từ thượng giới mà biến hóa. Có thể là thần công, cũng có thể là thần minh, hoặc là thần dược, tiên thảo, cũng có thể là thần đan kéo dài tuổi thọ của con người, vân vân các loại. Tóm lại cơ bản đều là bảo vật nhân gian không có. Nhất là đối với nội cảnh tuyệt đỉnh tới mà nói, khả năng đây chính là cơ hội duy nhất trong cuộc đời bọn họ để đột phá đến thần cảnh. Mỗi khi kỳ hạn trăm năm tới rồi, quan lớn nhất một châu nên có thể mang theo ít nhất 3 gã tuyệt đỉnh tổ chức nghi thức cúng tế. Tất cả bọn họ đều sẽ quỳ mà nghênh đón nhân tiền giáng thế. Về phần có ban thưởng tiền duyên hay không, cùng với sẽ ban thưởng tiền duyên gì, chủ yếu là xem biểu hiện của châu mục cùng mấy vị tuyệt đỉnh. Hơn nữa có lẽ là xuất phát từ truyền thống, cũng có thể là nhân tiên từ thượng giới chịu hạn chế nào đó, tiền duyên chỉ có thể giao cho châu mục, lại do châu mục tiến hành phân phối cho những người khác. Vì vậy ở bên trong quy trình này, vị trí châu mục ắt không thể thiếu, là nhất định phải có. Chỉ có điều người trên ngôi vị châu mục này là ai lại cũng không có trọng yếu, cho nên mỗi khi đến kỳ hạn trăm năm, phàm là châu mục không có hậu trường, cơ bản cũng sẽ ngoài ý muốn bỏ mạng. Trong một phong châu, Tào Quyền chính là một người như vậy. Lúc trước Tào Quyền lôi kéo tuyệt đỉnh mới lên cấp như Hứa Phong An chính là vì muốn mượn uy thế của tuyệt đỉnh bảo toàn tánh mạng của mình. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng không thể thành công, vẫn là bỏ mạng nơi đây. Lúc này mới có tình huống như quận trưởng tranh đoạt vị trí châu mục như bây giờ. Thật ra thì đều là vì tiền duyên trăm năm một lần kia. Vương Thanh Tuyển tới phong châu cũng là vì cái mục đích này. Nhà họ Vương ở Lang Gia hùng cứ Duyễn Châu, toàn bộ thiên duyên Duyễn Châu phân phối cơ bản không cần nghĩ nhiều, phần lớn nhất định là Vương gia đạt được,

ngay cả cái lông của cáo thị cũng không thấy được. Triệu Hoè, người nói ta phải là quá tiện tâm rồi hay không? Vậy thế hướng một người đàn ông trung niên bên người mà hỏi. Người này chính là tam thúc của Triệu Cầu Đản, vốn tên là Triệu Hoè, cũng là một trong những binh lính đi theo Thôi Hằng tới quận thành quận Lỗ nhậm chức. Bởi vì biểu hiện rất tốt, làm người chăm chỉ, bị điều đến bên người Huệ Thế làm thân vệ. Đại nhân ngài quả thật là thiện tâm. Triệu Hoè gật đầu một cái rồi nói. Thuộc hạ trong ba ngày này âm thầm điều tra không ít hộ gia đình, nghe thấy không ít chuyện phái thái trùng lấn áp dân chúng, cưỡng đoạt vợ thưởng dân, lấn đoạt điền sản ruộng đất vân vân. Phái thái trùng tất cả đều làm qua. Muốn phanh như vậy hoàn toàn chính là hoàng đế miệt vườn ở huyện Thái Dương, chẳng là trực tiếp giết đi. Triệu Hoè người đây là đang thầm ám chỉ ta sao? Huệ Thế hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hoè, cười mà nói. Ta nhớ được người lúc trước không phải là như vậy mà. Lúc trước làm dân chạy nạn, phải kinh sợ một chút mới có thể tự vệ, không dám nói quá nhiều lời. Triệu Hoè chính là con đạo lý của mình. Bây giờ đi theo đại nhân ngài, ngài để cho ta có lời đều nói thẳng ra, chính là muốn ta nhắc nhở ngài, ta dĩ nhiên sẽ làm theo. Đúng vậy, không sai, người làm rất đúng. Huệ Thế gật đầu một cái rồi nói. Ban đầu ta làm muốn lần này lộ ra một chút năng lực, ngoại trừ giết người của ta, cũng có thể cho thái thú đại nhân thấy được ta không chỉ biết giết người, cho nên mới đợi tận ba ngày này. Bây giờ nhìn lại là ta nghĩ lầm rồi, cũng làm sai rồi. Huệ Thế ta quả thật chỉ biết giết người. Đi thôi, đi nhà môn huyện lệnh với ta, để ta xem cổ của bọn hắn cứng bao nhiêu, lại còn dám bằng mặt không bằng lòng với ta. Một lát sau, tại nội đường nhà môn huyện Thái Dương, huyện lệnh Khổng Tiễn Vương có chút đứng ngồi không yên, nói với huyện thừa Tống Minh ở bên người. Người nói chúng ta làm như thế có chọc giận quận trưởng đại nhân hay không? Nghe nói vị quận trưởng mới này ở bên trong quận thành quận Lỗ đại khai sát giới, tịch thu tài sản rất nhiều đại thương nhân ở đó. Quận thành quận Lỗ cách nơi này chừng 400 dặm. Hiện tại, ở bên này vừa mới lấy được tin tức Thôi Hằng ở quận thành hạ lệnh tịch thu gia sản. Ngay cả các loại chuyện như xét xử công khai đều không nghe nói. Huyền Tôn, ngài quá lo lắng rồi. Tông Minh nhưng đã khí định thần nhàn cười mà nói. Ngài suy nghĩ một chút xem, hậu trường của những đại thường nhân kia đều là những người nào, không phải là đại môn phái thì là đại gia tộc. Từ xưa cho đến nay, người chân chính có quyền thế trên đời, cho tới bây giờ đều là bọn chúng. Điền lấy phái thái trùng đời này của chúng ta tới mà nói, ngài muốn sai người đi nói với bọn họ chính lệnh quận trực truyền tới, lại là ngay cả cánh cửa cũng không có vào được. Vị thái thú đại nhân kia dám coi trời bằng vung, công khai đắc tội tay trời với những đại môn phái đại gia tộc này, sợ rằng sống không được bao lâu. Đúng đúng, không sai. Khổng Tiễn Vương sau khi nghe lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói. Đúng như vậy, nhưng đại môn đại phái đại gia tộc này mới là người nắm quyền chân chính trên cõi đời này. Cũng không biết vị quận trưởng mới kia là nghĩ như thế nào, lại ban bố chính lệnh như vậy, cưỡng chế dùng giá cả một thành thu mua sản nghiệp của gia tộc môn phái. Cái gọi là ông già ăn thạch tín đây mà. Tống Bình cười khẩy nói, ngại chính mạng mình hơi lớn đấy. Sầm. Vừa lúc đó, cửa chính nội đường nhà môn trực tiếp bị đá văng. Huệ Thế xách một thanh cường đào đẫm máu đi vào, ánh mắt lạnh như băng quét qua trên người Khổng Tiễn Vương cùng với Tống Minh, lạnh giọng nói. Hai người các ngươi mới vừa rồi là đang nói ai ngại chính mạng mình lớn? Trần phủ huyện. Khổng Tiễn Vương tê liệt tại chỗ, ngồi yên trên mặt đất. Người là vào đây bằng cách nào? Tống Minh cũng sợ đến mặt trắng cả ra, kinh hãi muốn chết mà nhìn Huệ Thế, đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Đây nhưng mà là nội đường huyện nha, bên ngoài có không ít nhà dịch trông chừng, coi như Huệ Thế muốn vào đây khẳng định cũng sẽ có người tới bẩm báo mới đúng chứ. Làm sao để cho hắn cứ vô thành vô tức tiến vào như vậy? Người đang nhìn cái gì? Huệ Thế vung vẩy cường đào dính máu trong tay, cười lạnh nói. Có phải hiếu kỳ vì sao mà ta vào bằng cách nào? Tại sao nhà dịch bên ngoài không có lên tiếng không? Người, chẳng lẽ người... Tông Bình nhìn cường đào trong tay Huệ Thế, cả người đều run lên, rùn giọng nói. Người giết bọn họ sao? Biết cái gì gọi là lèn vào hoàn mỹ nhất không? Huệ Thế không có lập tức động thủ, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi thêm một câu. Cùng lúc đó, hắn xách cường đào chậm rãi đi tới trước mặt Tống Bình cười mà nói. Thái thú đại nhân từng nói với ta, chỉ cần đem tất cả người nhìn thấy chính mình đều giết chết, để cho bọn họ không kịp kêu thảm lên một tiếng, chính là lẻn vào hoàn mỹ nhất. Ta là huyện thừa huyện Thái Dương, là quan có phẩm cấp, người không thể giết ta, Triều đình sẽ giết ngươi. Tống Bình đã hoàn toàn bị dọa đến bối rối, chỉ cầu có thể dựa vào những giải thích này bảo vệ tính mạng của mình. Á, triều đình hả? Huệ Thế cười lạnh một tiếng, không muốn phải nhiều lời nữa, giơ tay chém xuống. Cái đầu của Tống Minh lúc này liền bay ra ngoài, máu tươi đỏ thẫm phun vào cái trụ cột, bắn tung tóe lên người huyện lệnh Khổng Thiện Phương. À, đừng giết ta, đừng giết ta. Khổng Thiện Phương máu me đầy mặt quỳ mọp dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trần phủ huyện, ta sai rồi, ta biết mình sai rồi, xin ngài tha mạng, tha cho tính mạng của ta với. Huệ Thế tục ra họ Trần, sau khi thoát khỏi Điên Hoa Tự, cũng không lại ăn mặc làm tăng nhân nữa, dùng danh hiệu đối ngoại gọi là Trần Huệ Thế. Phủ huyện chính là Thôi Hằng bổ nhiệm trước cho hắn. Đại Tấn căn bản không có chức quan phủ huyện, phổ biến chính lệnh cũng căn bản đều đã do địa phương chủ quản xử lý, không có loại chức vụ đặc biệt vì phổ biến chính lệnh mà bị phái ra ngoài như Huệ Thế. Vì vậy Thôi Hằng liền tham khảo chức quan chính mình hiểu biết bịa ra một cái. Xem như người được thái thú đặc phái vào trong huyện, có thể tạm lĩnh quyền của quân đính và quan phủ một huyện phổ biến chính lệnh. Vốn là cần chức tuần phủ hoặc là tổng đốc, nhưng bây giờ Huệ Thế chẳng qua chỉ là ở một huyện phổ biến chính lệnh, không quá thích hợp. Chờ sau này lại đổi cũng không muộn. Vì vậy Khổng Tiễn Phương gọi hắn là Trần Phủ Huyện. Đứng lên đi. Cây cương đao của Huệ Thế hướng lên trên cổ của Khổng Tiễn Phương gác lên, trầm giọng nói. Thái thú đại nhân bàn bố chính lệnh, người đây phổ biến hay không phổ biến hả? Phổ biến, ta tuyệt đối phổ biến ạ. Khổng Tiễn Phương gật đầu liên tục. Hắn bây giờ nào còn dám nói nửa chữ không. Đầu của Tống Minh còn đang đằn lồng lốc bên chân hắn. Cặp mắt kia đang tròn vo vo mà trợn lên nhìn hắn đấy. Được. Huệ Thế gật đầu một cái, cười lạnh nói. Có lẽ cổ của người hẳn là không cứng bằng đao của ta, đúng không nhỉ? Phụ tôn yên tâm, phụ tôn yên tâm. Ta nhất định phổ biến không chút sai lầm nào. Khổng Tiễn Phương như sầu kiến gật đầu. Thậm chí còn tự chế một cái tùn sừng với phủ huyện. Như vậy cũng tốt. Huệ Thế thủ đào xoay người, nói với Triệu Hoè đang ở bên ngoài đánh thức nhà dịch. Triệu Hoè, đi thôi. Vâng, phủ tôn. Triệu Hoè cũng học Khổng Tiễn Phương gọi tên tôn sưng. Người ngược lại học nhanh đấy. Huệ Thế cười mắng một câu, nhưng hắn hiện tại tâm tình không tệ, cũng không để ý đến chuyện này, cười khanh khách mà nói. Như thế nào đây? Ta lần này nhưng đã chỉ giết một người, đến đem sự tình giải quyết rồi. Vâng vâng, chỉ giết có một người, phủ tôn tiến bộ rất lớn. Triệu Hoè nín cười nói. Ừ, ta quả nhiên là cũng không ngốc. Huệ Thế cười nói. Về sau còn phải dựa vào những nhà dịch này làm việc, giết bọn hắn rồi làm gì chứ. Ở sau khi hai người đi xa, Khổng Tiễn Phương mới lấy can đảm đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện nhà dịch bên ngoài, thật ra thì căn bản cũng không có bị giết, chẳng qua là bị đánh cho hôn mê thôi. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nghĩ rằng Huệ Thế chẳng qua đã đang hù dọa mình. Dù sao Tống Minh nhưng mà là thật sự bị chém đầu đấy. Vì vậy vào xế chiều hôm đó, Bách Tính huyện Thái Dương liền thấy cáo thị Tần Chính Lệnh. Hiển nhiên chuyện mưu sinh tiền tài mới là thứ mê người nhất. Nhưng sau khi dân chúng thấy mảnh cáo thị này, mặc dù trong lòng rất vui thích, nhưng căn bản cũng không tin tưởng. Quan phủ lại muốn cưỡng chế phái Thái Trùng đem tất cả sản nghiệp kinh doanh bán cho quan phủ, hơn nữa còn chỉ cho phép bán với giá một thành trên thị trường. Chuyện này nhất thời liền đưa tới nhóm lớn dân chúng nghị luận. Quan phủ đây là muốn cưỡng đoạt, chẳng lẽ không sợ phái Thái Trùng trả thù sao? Viện tuần chúng ta bàn bố chính lệnh như vậy, nhất định sẽ làm phái Thái Trùng đắc tội đến chết. Bên trong phái Thái Trùng đều là cao thủ võ lâm, phong trưng xảy ra đại sự rồi. Nghe nói đây là do thái thú đại nhân trong quận thành quận đỗ lập ra. Đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt mà. Thật sự có thể phổ biến rộng rãi mới là chuyện tốt. Theo ta thấy phải chết người đấy. Ê dạ, vị thái thú đại nhân kia thật biết địa phương nhỏ này của chúng ta là dạng gì không? Lại dám bàn bố chính lệnh như vậy. Nội dung bản chính lệnh này nhanh chóng đồn đại khắp toàn huyện. Tự nhiên, rất nhanh thì truyền đến tai của phái Thái Trùng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chuyện không hợp thái thường như thế rất nhanh thì kinh động đến phó trưởng môn phái Thái Trùng, Cao Mãn. Trưởng môn còn ở bên ngoài, không có ở trong phái. Cao Mãn lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, trầm giọng nói. Cái chính lệnh này rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta. Các vị đây thấy thế nào? Trưởng lão Trưởng Hình hừ lạnh nói. Khổng Tiễn Phương có cái gan này, nghe nói gần đây từ quận thành quận lỗ có một tên phủ huyện gì đó đi tới đây phòng chừng chính là hắn làm ra đấy. Đây là chủ ý của tên quận trưởng mới nhậm chức đấy. Trưởng lão Dược Đường lắc đầu nói, hắn ở quận thành chính là làm như vậy đấy. Thường nhân lương muối của chúng ta ở bên kia đều bị tịch thu tài sản, bây giờ lại nhắm vào đại bản doanh của chúng ta. Đúng là cái thứ đáng chết. Trưởng lão truyền công vỗ bàn một cái trầm giọng nói, hoặc là không làm, không thì làm triệt để vào. Chúng ta trực tiếp đi qua giết tên quận trưởng chó chết kia. Ta không tin bốn người huyền quan chúng ta, một tiên thiên chúng ta nữa, còn không giết được cái tên cẩu quan kia. Không xong, không xong rồi. Vừa lúc đó, một tên đệ tử thủ sơn bỗng nhiên vọt vào đại điện cao lớn. Các vị trưởng lão, có người muốn xông vào sơn môn, hắn tự xưng là phủ huyện Thái Dương, muốn tới gặp trưởng môn đấy. Ngăn hắn lại. Trưởng lão trưởng hình quan quát lên một tiếng. Trong, cho rằng phái thái trùng chúng ta là địa phương nào, muốn tới thì tới sao? Nhưng mà... Đệ tử thủ sơn đang muốn giải thích, phía sau bỗng nhiên bay tới một bóng người, đập hắn ngất ngay tại chỗ. Cao Mãn cùng tất cả trưởng lão định thần nhìn lại, nhất thời con người co rút thật nhanh. Cái thứ đập choáng váng cái tên đệ tử thủ sơn đó lại không phải là một cỗ thi thể không đầu, mặc cũng là quần áo đệ tử phái thái trùng, to gan. Trưởng lão truyền công giận không kiềm được đứng lên, liền muốn phóng ra bên ngoài. Nhưng mà mới vừa đi được một bước, liền có một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vào. Cái cổ của trưởng lão truyền công tại chỗ bị chém đứt xuống, một cái đầu đầu lằn lồng lốc dưới đất, thân thể sau khi lại đi về phía trước mấy bước liền ầm ầm ngã xuống đất. Bạch quang đập vào trên tường, lại là một thanh cường đao đang thẳng tắp cắm vào trong tường. Trong đại điện phái thái trùng nhất thời yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huệ Tế lúc này mới chậm rãi đi vào, ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa nói, mấy vị không nên hốt hoảng làm chi, ta chỉ là tới tìm các ngươi nói chút chuyện thôi mà. Mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện, hòa khí khí nói chuyện là được rồi. Chính lệnh của huyện Thái Dương phổ biến vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi 10 ngày trôi qua, huyện Thế cũng dường như đã hoàn thành thu mua đối với sản nghiệp của phái Thái Trùng, trở lại trong quận thành quận Lỗ phục mệnh. Trong nội đường nha môn phủ thủ Thái Thú, Thôi Hằng nhìn báo cáo Huệ Thế trình lên, không khỏi cẩn thận quan sát hắn một chút, khẽ cười nói, ta không nhìn lầm đấy chứ, người lại không diệt cả phái Thái Trùng sao? Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy việc này phải giết đúng người, thật ra thì cũng không cần giết quá nhiều người. Về thêm một mực cùng kính nói, sau đó giải thích một chút các loại hành động của mình ở huyện Thái Dương. Được, người làm khá lắm. Thôi Hằng gật đầu tán dương nói, cái kết quả này có chút ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Vốn dĩ, hắn còn cảm thấy phái Huệ Thế đi ra ngoài phổ biến chính lệnh, có lợi cũng có khuyết điểm. Chỗ tốt dĩ nhiên là chính lệnh tuyệt đối có thể nhanh chóng phổ biến. Chỗ xấu chính là, mặc dù chính lệnh phổ biến xuống, nhưng người trong môn phái cùng gia tộc ở chỗ đó cũng không còn bao nhiêu người. Người đều bị mất, Thôi Hằng cũng liền không cách nào thu thập tâm tình chán ghét. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, trước hết để cho Huệ Thế dùng thủ đoạn khốc liệt mở đầu cũng tốt. Răn đe xong, sau đó đừng có thể thuận lợi xuất rất nhiều. Thật không nghĩ đến, Huệ Thế lần này giết người vẫn chưa tới 100 tên. Điều này liền ý nghĩa rằng, gia tộc cùng môn phái ở huyện Thái Dương bên kia nhưng cũng có thể làm cỗ máy cung cấp tâm tình chán ghét. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Dù rằng Thôi Hằng bây giờ còn chưa đi huyện Thái Dương bên kia thu thập tâm tình phản đối, chẳng qua là xem báo cáo này đến cảm giác tâm tình vui thích, một trận sảng khoái vô cùng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, hoàn thành phổ biến chính lệnh, lại không tổn thương nhân khẩu địa phương, thật có thể nói là hoàn mỹ. Vậy thế quả nhiên thích hợp đi làm loại chuyện đối ngoại này. Vì đại nhân ngài ra sức là vinh hạnh của thuộc hạ. Huệ Thế nghe Thôi Hằng khen ngợi, nội tâm hết sức kích động, trực tiếp liền quỳ xuống nói. Ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng cũng không chỉ là thái thú, càng là một vị tiên thần, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Mình được tiên thần khen ngợi, đây là vinh dự bực nào. Đại nhân còn có một chuyện muốn bẩm báo đây. Huệ Thế trầm giọng nói. Thuộc hạ từ phái thái trùng nghe ngóng được, ngoại phụ trưởng lão Tôn Tiền Thắng của bọn họ đã rời đi mấy ngày trước đây, đi tới Duyễn Châu, đoán chừng là đi báo tin cho nhà họ Phương ở Lang Gia. Có cần thuộc hạ đi qua bắt hắn trở về không? Đi nhà họ Phương ở Lang Gia báo tin sao? Thôi Hằng nghe vậy vui mừng nhướng mày, lắc đầu nói, không cần quản đến hắn, tiếp theo người cứ theo lẽ thường đi huyện khác phổ biến chính lệnh là được. Hắn ban đầu còn lo lắng nhà họ Phương ở Lang Gia không biết chuyện bên này, bây giờ có Tôn Tiền Thắng chủ động đi qua báo tin thông báo,

hai ngày nay ta nghe ngươi lẩm bẩm là muốn đưa tin tức cái tên Vương Kim Thánh bị nhốt ở chỗ này truyền đi phải không? Đúng thế. Thái thú đại nhân có lệnh để cho ta nghĩ biện pháp đem tin tức Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành truyền đi. Trần Đồng gật đầu một cái nói. Tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. Cái gì? Trần Đoán nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói. Chỉ làm mọi người đều biết, không cần để cho nhà họ Vương ở Lang Gia biết sao? Điều này cũng không bắt buộc. Trần Đồng lắc đầu nói. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Trần Đoán vỗ tay cười nói. Cà cà, ta nếu như nghĩ ra biện pháp cho ngươi, ngươi đến nói cặn kẽ với ta một chút. Vị thái thú đại nhân kia là hạng người gì, có được hay không? Thật là có biện pháp sao? Trần Đồng có chút hoài nghi nhìn muội muội của mình. Ở trong ấn tượng của hắn, cô nương này dường như là chỉ có thể ăn ăn uống uống, đi dạo phố và du ngoạn. Lớn lên vẫn rất kháu khỉnh bụ bẫm, không phải là bộ dáng quá thông minh. Không thể không nói, ở trong mắt người làm anh, muội muội xinh đẹp nữa cũng chỉ là một đóa hoa. Dung mạo Trần oánh oánh đặt vào trong mắt của người khác, thậm chí có thể coi là quốc sắc thiên hương. Nhưng theo Trần Đồng còn không thanh tú bằng tiểu muội nhà bên. Người đồng ý trước đi. Trần Oánh vẻ mặt đắc ý, cười khanh khách nói. Người nói trước đi. Trần Đồng không chịu thua nói. À, chỉ biết ăn hiếp ta. Người ta đông như vậy mới trở về nhà một lần. Trần Oánh hết sức bất mãn dậm chân, nhưng vẫn là làm một bộ như rất bất đắc dĩ nói. Ây da, được rồi. Sư tôn nói làm người phải làm nhiều việc tốt, giúp người làm niềm vui. Ta nên làm chuyện tốt một lần đi. Cà cà, ta hỏi người, từ xưa tới nay, cái gì dễ dàng lưu truyền nhất? Cái gì dễ dàng quảng bá cho người ta biết nhất? Chính lệnh của quan phủ à? Trần Đông như có điều suy nghĩ. Không không, dân chúng tầm thường làm sao quan tâm những thứ này? Khẳng định không thể nào nghe du khắp lang cùng có hẻm được. Trần Oánh khinh thường nói. Thứ ta nói là câu chuyện truyền kỳ mà các tiên sinh đọc sách hay giảng giải đấy. Hai ngày nay, ta đã đi dạo khắp quận thành quận lỗ. Thành Nam có một quán trà, trong đó tiên sinh kể chuyện cổ tích rất được bách tính yêu thích. Thành Tây cũng có một cái, chỉ cần bắt đầu kể chuyện, giới đài khẳng định đầy áp người nghe. Còn có những thương nhân từ bên ngoài tới kia cũng thích ở trong tiệm sách mua một ít quyển kể chuyện mang đi, dùng để ở trên đường dài sâu. Ý của người nói là đem tin tức Vương Kim Thánh bị nhốt ở chỗ này soạn thành câu chuyện truyền kỳ, để cho các tiên sinh kể chuyện cổ tích nói ra, in thành sách phát cho thương nhân vãng lai. Trần Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thứ này đúng rồi đấy. Chứ còn gì mà suy nghĩ nữa? Trần Oánh cười nói. Rất nhiều người đều thích đề cử thứ mình thích cho người khác. Câu chuyện mình yêu thích, còn có các phương thức gì có thể so sánh với dân chúng tự phát, truyền bá nhanh chóng hơn chứ? Việc này dường như thật sự có thể làm được. Trần Đồng sau khi suy tư, không khỏi gật đầu liên tục, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Oánh. Người là làm sao nghĩ ra, khi con bé rõ ràng ngu đần thế kia mà. Nói anh ngu đần chứ? Trần Oánh rất là bất mãn. Nàng từ nhỏ lên ở trên núi lớn lên, ít cùng người trong thế tục trao đổi. Trong đối tất cả đều là người lớn tuổi hơn nàng, cho nên vẫn là có một ít tính tình trẻ con. Bộp bộp bộp. Vừa lúc đó bên ngoài truyền đến thành âm vỗ tay, chính là Thôi Hằng mang theo Huệ Thế từ bên ngoài đi tới. Tham kiến đại nhân. Trần Đồng vội vàng đứng dậy hành lễ. Đại nhân ư? Trần Oánh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cùng kính kính hướng Thôi Hằng thi lễ một cái. Tham kiến đại nhân. Mặc dù nàng cũng không nhận ra Thôi Hằng là ai, nhưng ở trong quận thành quận đỗ này, có thể để cho Trần Đồng tôn xưng là đại nhân cũng chỉ có vị thái thú kia thôi. Vị quận trưởng này là người đối với Trần Đồng mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Nàng thân là muội muội của Trần Đồng, khẳng định phải biểu hiện tốt một chút, không thể lưu lại ấn tượng không tốt với quan trên của ca ca. Mặc dù những ngày này giữa hai người thường xuyên ồn ào, nhưng khi ở trước mặt người ngoài, vẫn là rất biết chiếu cố mặt mũi của đối phương. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, ánh mắt rơi vào trên người Trần Oánh, lại chậm chạp không muốn rời đi. Đại nhân, Trần Đồng thấy vậy mà hoảng hốt trong lòng. Đại nhân, người nhìn ta đâu thấy làm gì? Trần Oánh vuốt vuốt gương mặt của mình, cười một cái rồi nói. Có phải trên mặt ta có hột cơm chưa ăn hết không? Nàng đây là muốn làm cho không khí hỏa hoãn một chút. Trên thực tế, cảnh giới tu vi của nàng đã tương đương với tuyệt đỉnh đội cảnh, làm sao có thể không phát hiện trên mặt mình còn sót cơm hay không chứ? Người là đệ tử phái Tiên Hà phải không? Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Trần Oanh nghe vậy nhất thời sừng sốt, chớp chớp mắt tỏ sáng ngời, làm cho một bộ vẻ mặt mờ mịt. Đại nhân, cái gì là phái Tiên Hà chứ? đệ tử phái Tiên Hà xuống núi đều phải che giấu thân phận, khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không thể công khai lấy danh tiếng đệ tử phái Tiên Hà mà hành sự. Bên ngoài núi thường hành, hẳn là chỉ có một mình Trần Đồng biết nàng là đệ tử của phái Tiên Hà mới đúng. Nàng cũng không cho rằng ca ca của mình sẽ đem tin tức này nói ra. Trần Đồng đứng ở một bên không khỏi có chút khiếp sợ, nhìn về phía Thôi Hằng, lại liền vội vàng cúi đầu. Hắn muốn cùng Trần Oánh giải thích, nhưng vào lúc này giải thích không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Bong một tiếng, vừa lúc đó trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kiếm minh, giống như tiếng hạc gáy cửu thiên thấm nhuần vào óc ba người. Cùng lúc đó chỉ thấy từng đạo ánh kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện, ở bên người Thôi Hằng bay lượn, một tầng lên một tầng ráng màu, mang theo kiếm quang khuếch tán ra, làm cho cả nội đường rất nhanh thì tràn ngập ánh sáng đủ mọi màu sắc. Tiên Hà kiếm quyết. Trần Oánh không nhịn được kinh hồ lên, có thể tin nhìn Thôi Hằng, hoảng sợ cực kỳ. Người làm sao lại biết bí mật bất truyền của phái ta, hơn nữa còn... Câu nói kế tiếp, chính là nàng cũng không biết có nên nói ra hay không, bởi vì nàng đều có chút hoài nghi, tư mình mới vừa thấy có phải là sinh ra ảo giác hay không. Mới vừa rồi Thôi Hằng hiển hiện ra chính là thành tựu cao nhất trong Tiên Hà kiếm quyết, kiếm quang phi thải hà. Đây đối với nàng mà nói, đã là cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Chỉ có trưởng môn đương nhiệm cùng với một số ít mấy vị trưởng lão có thể đạt tới thôi. Vì sao lại thấy ở trong tay của một ngoại nhân, còn là một nam nhân chứ? Phái Tiên Hà từ xưa tới nay không thu đệ tử nam. Nhiều lắm là có người khi ở dưới núi du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, được chỉ điểm võ công cho một vài nam tử. Thế nhưng ngay cả đệ tử ghi danh cũng không tính, càng không thể nào truyền thụ tuyệt học trấn phái được. Ta cùng tổ sư của ngươi có chút nhân duyên sâu xa. Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài. Nhìn Trần Oánh trước mắt, ánh mắt của hắn như là vượt qua thời gian 200 năm, lại thấy được tiểu cô nương luyện kiếm kia. Cùng tổ sư của ta sao? Trần Oánh có chút đờ ra, cảm giác ý nghĩ của mình có chút theo không kịp rồi. Vu vu. Đang lúc này thanh trường kiếm màu tím bị Trần Oánh để ở trên bàn kia, bỗng nhiên rung động, thậm chí còn có tự trôi lờ lửng, dường như là đang hưởng ứng hồ hoán nào đó. Tôi hằng quay đầu nhìn tới, ngay sau đó lại nhìn về phía Oánh Oánh. Đây là kiếm tổ sư các người chế tạo sao? Trần Oánh theo bản năng gật đầu nói. Vâng, thưa đúng vậy. Tôi hằng nghe vậy trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng do hỏi. Có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Không thể nào. Trần Oánh không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Hành Tử Vân tiên kiếm này là một trong năm thanh tiên kiếm tổ sư phái Tiên Hà lưu lại, có uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là ở trong tay Tiền Tiền đại tông sư cũng có thể tùy ý chém chết thần cảnh, có thể nói là trọng bảo trấn phái của phái Tiên Hà. Nếu không phải vì tiên kiếm có linh sẽ tự động nhận chủ, căn bản là không tới phiên một đệ tử chân truyền đời thứ tư như Trần Oánh nắm giữ trọng bảo như thế. Về tình về lý, nàng cũng không thể đem Tử Vân kiếm giao cho người ta. Cho dù người này hẳn là chẳng biết tại sao lại có thành tựu cao nhất của tiên kiếm hạ quyết cũng là không được rồi. Dù chẳng qua là xem thôi. Đại nhân, xin thứ cho sa muội vô lễ. Trần Đồng vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ bồi tội, đồng thời thấp giọng nhắc nhở Trần Oánh. Không thể bất kính với đại nhân đâu. Cà cà, không phải là ta vô lễ. Trần Oánh đem Tử Vân kiếm cầm trong tay, hít sâu một hơi, con người hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Đại nhân, cũng không phải là ta không muốn, thật sự là kiếm này là quá quan trọng, không thể giao vào tay người khác được. Ta hiểu rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tức giận, mỉm cười nói. Ta xem kiếm này rất có linh tính, nếu là nó chủ động muốn gặp ta, cũng có thể chứ. Sao chứ? Trần Oánh một lần nữa không biết phải làm sao. Không ngại khiến nó ra khỏi vỏ ư. Thôi Hằng hướng dẫn từng bước. Trần Oánh im lặng, hơi suy tư chốc lát. Chỉ có một chút thôi nha. Vừa nói, nàng liền nhẹ nhàng đem Tử Vân kiếm từ trong vỏ rút ra một chút. Bèng. Chẳng qua là ra khỏi vỏ đúng một chút thôi, liền có tiếng kiếm minh vang lên. Cùng lúc đó, kiếm khí ác liệt vô hình khuếch tán, đem hư không chung quanh nhuộm thành màu vàng sáng mây tím, để cho binh khí cất giữ trong phủ đô úy đều phải run lên, dường như là muốn hướng bên này tiến hành triều bái. Quả nhiên là một tiền kiếm. Trần Đồng không nhịn được thở dài nói. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Trần Oánh để cho Tử Vân kiếm ra khỏi vỏ. Như vậy đã được chưa? Trần Oánh vừa hỏi, vừa cố gắng đem Tử Vân kiếm thu hồi vào vỏ kiếm, nhưng mà chợt sửng sốt, đôi mắt đẹp trợn tròn ngạc nhiên nói. Làm sao chứ? nàng phát hiện từ phần kiếm trong ngày thường dùng như cánh tay lại đang kháng cự bị thu hồi vào vỏ. Hơn nữa vô cùng vội vàng, muốn phải thoát khỏi vỏ kiếm, bay đi một hướng khác. Mà cái phương hướng này chính là chỗ Thôi Hằng đang đứng. Trần Oánh lúc đầu vẫn không áp chế được tử vân kiếm, chỉ có thể mặc cho nó bay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu tím, rơi vào trong lòng bàn tay của Thôi Hằng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.